yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 87, 87, Cổ Thanh Thanh quả quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực Phạm Nam Tinh vốn là xa xa áp đảo bên trên lão giả áo xám. Hai người đánh nhau chính diện, lão giả áo xám không tiếp được Phạm Nam Tinh ba chiêu. Mà bây giờ, Phạm Nam Tinh có thể coi là tập kích. Rắc rắc, lão giả áo xám không phòng bị chút nào. Đầu bị một trường, mất mạng tại chỗ. Biến cố này, khiến mọi người hoảng loạn. Phạm Nam Tinh lại đem trưởng lão Vạn Độc Môn giết chết. Lẽ nào Tinh Võ Hiệp Hội chuẩn bị cùng Vạn Độc Môn khai chiến? Đồng thời, có người càng thêm nghi ngờ quan hệ Phạm Nam Tinh cùng Tiêu Trần. Bởi vì ngay từ đầu Phạm Nam Tinh hiển nhiên cũng không có ý tứ giết lão giả áo xám. Đến khi Tiêu Trần mở miệng, Phạm Nam Tinh mới xuống tay. Hội trưởng, Quách Phong bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không hay. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Phạm Nam Tinh nhìn Quách Phong một cái hận rèn sắt không rèn thành thép. Thở dài than thở, đi nhanh đến phía trước Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, gây phiền toái thêm cho ngài. Thật là xin lỗi, một màn này, kích thích ánh mắt tất cả mọi người. Rung động tâm linh tất cả mọi người. Đệ nhất cao thủ Phạm Nam Tinh, lại xưng hô một người thiếu niên là tiên sinh, còn một bộ thái độ nói xin lỗi bồi tội. Hả, Tư Nhã, hắn cuối cùng là người nào? Hàn Mẫn Nguyệt, Ngô Khiết, Lưu Dương, Thiệu Học Hải bốn người chỉ cảm thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng hối hận không thôi. Người có thể để cho Phạm Nam Tinh tôn kính. Thân phận kia tuyệt không phải Quách Phong. Đặng Nguyên Võ có thể so sánh. Chớ nói chi là Cổ Thiên Trạch. Vạn Phi rồi. Vừa mới Vạn Phi tìm Tiêu Trần gây phiền toái thì bọn họ e sợ cho tránh không kịp. Suy nghĩ lại một chút thật là ngu xuẩn. Ta cũng không biết. Lục Tư Nhã lắc đầu. Nàng đối với Tiêu Trần cũng căn bản không biết. Chỉ là Tiêu Trần ngẫu nhiên giúp nàng một lần. Mấy người các ngươi, mau chạy tới đây hướng về phía Tiêu tiên sinh nói xin lỗi. Phạm Nam Tinh nhìn về phía mấy người Quách Phong quát lên. Phạm Nam Tinh thân là hội trưởng. Tại Tinh Võ Hiệp Hội có địa vị trí cao vô thượng. Hắn mà nói, ngang như thánh chỉ, không người nào dám không nghe theo. Tiêu tiên sinh, xin thứ lỗi Quách Phong lỗ mãng. Quách Phong không có cách nào không phục. Tiêu Trần dùng tay tát người. Nhìn qua là hình thức lưu manh đánh nhau. Nhưng chỉ có người đích thân trải nghiệm qua. Mới biết Tiêu Trần đáng sợ. Tiêu Trần ra tay đối với hắn. Tuyệt đối không có ý nương tay. Trưởng lão Vạn Độc Môn cũng giống như vậy. Nhưng mà hắn cũng tốt. Trưởng lão Vạn Độc Môn cũng tốt. Đều không tránh khỏi một cái tát của Tiêu Trần. Phần thực lực này chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Huống chi, hội trưởng mình tôn kính đều đối với Tiêu Trần cung kính như thế. Hắn lại lấy cái gì cùng Tiêu Trần so sánh? Về sau cách xa loại người như Vạn Phi ra, sự tình đều không biết rõ. Còn giúp người khác can thiệp vào. Quách Phong nếu là người Phạm Nam Tinh nhìn chúng, Tiêu Trần cũng sẽ cho một ít mặt mũi. Hơn nữa Quách Phong so với Triệu Oánh Oánh, Đặng Nguyên Võ, xem như tương đối có nguyên tắc. Tiên sinh giáo huấn phải. Quách Phong về sau nhất định nhớ kỹ. Phạm Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm nói. Ta về sau sẽ nghiêm ngặt quản dạy bọn họ. Ừ. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu. Đang lúc này, lại có người tiến vào quán bar. Thật giống như người Cổ gia. Vì Cổ Thiên Trạch mà đến đây đi. Mọi người nhìn thấy một tên nữ tử dung mạo tú lệ cùng một tên lão giả thanh y thần sắc lo lắng chạy tới. Không biết có phải là đúng dịp hay không. Cổ Thiên Trạch lúc này tỉnh dậy. Từ dưới đất bò dậy. Phát ra kêu cha gọi mẹ tiếng kêu. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Cổ Thiên Trạch không có bị nội thương. Nhưng thoạt nhìn chính là thảm nhất. Toàn thân đều là vết máu mảnh vụn thủy tinh lưu lại. Mọi người cho rằng Cổ Thiên Trạch tỷ tỷ nhất định sẽ tâm thương yêu không dứt, sẽ che chở Cổ Thiên Trạch. Xong mà không ngờ, nữ tử vừa tiến đến thì cho Cổ Thiên Trạch một bạt tai. Bát, Cổ Thiên Trạch tiếng khóc ngừng lại. Có chút ngẩn ra, ở bên ngoài gây họa. Nhìn xem lần này ai có thể cứu được ngươi. Cổ Thanh Thanh quả thực không muốn quản tên con em nhà giàu này. Nhưng nó lại là em ruột mình. Không thể không quản. Tiêu tiên sinh, tiểu đệ vô lễ. Thanh Thanh thay hắn xin lỗi ngài. Cổ Thanh Thanh hướng Tiêu Trần xin lỗi. Thì ra ngươi là người Cổ gia. Tiêu Trần nhìn đến Cổ Thanh Thanh. Hỏi nói, ngươi cùng Tần Tu Kiệt có quan hệ thế nào? Tần Tu Kiệt là biểu đệ ta. Cổ Thanh Thanh thành thật trả lời. Ha ha, tỉ tỉ như ngươi thật vật vả nha. Cổ Thanh Thanh làm sao nghe không ra châm chọc trong giọng nói của Tiêu Trần. Nội tâm không khỏi thở dài một cái. Chuyện lần trước của Tần Tu Kiệt còn chưa hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi. Lần này thân đệ đệ lại chọc phải Tiêu Trần. Nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Phong lão, Cổ Thanh Thanh như hạ một loại quyết tâm nào đó. Bỗng nhiên nháy mắt đối với lão giả. Lão giả hơi hơi do dự một chút. Bỗng nhiên bắt lấy Cổ Thiên Trạch. Vận nội kinh, hướng phía chân phải Cổ Thiên Trạch bổ tới. Rắc rắc, đang lúc mọi người còn đang sợ hết hồn hết vía. Xương đùi Cổ Thiên Trạch gây ra tiếng đứt đoạn. A, Phong lão, ngươi, chân ta, đau nhức kịch liệt xảy ra bất ngờ. Khiến thần sắc Cổ Thiên Trạch vặn vẹo. Gào khóc, lăn trên mặt đất đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tiêu Trần không đe làm gì hắn. Tỷ tỷ mình cùng Phong lão lại phế bỏ một chân hắn. Các ngươi làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn đến Cổ Thanh Thanh kỳ quái. Cổ Thanh Thanh nói. Hắn nên có giáo này giáo huấn. Được rồi. Kỳ thực ta cũng không nói phải làm gì hắn. Nhưng hắn là đệ đệ của ngươi. Phải thế nào dạy dỗ? Ngươi tự quyết định. Đa tạ tiên sinh. Cổ Thanh Thanh thở dài một hơi. Phạm Nam Tinh nhìn về phía Cổ Thanh Thanh. Âm thầm tán thưởng, Cổ gia ngược lại cũng có một cái hậu bối cơ trí. Cổ Thanh Thanh cử động lần này nhìn như không hợp tình người. Kỳ thực dụng tâm lương khổ, Cổ Thiên Trạch vừa mới tỉnh lại. Đại khái còn không biết tình huống gì. Lấy tính tình của hắn, nói không chừng còn đòi phải đem Tiêu Trần thế hành hạ. Mà lấy tính tình Tiêu Trần, Cổ Thiên Trạch dám nói nhiều thêm một câu không lễ phép. Cũng có thể mất mạng tại chỗ. Để cho sự kiện lần này không thể cứu vãn. Cho nên Cổ Thanh Thanh rất quả quyết. Trực tiếp để cho Phong lão phế bỏ một chân Cổ Thiên Trạch. Vừa để chặn lại miệng Cổ Thiên Trạch. Thứ hai có thể để cho Tiêu Trần hết giận. Hơn nữa, từ câu nói vừa rồi mà phán đoán. Lúc trước Cổ Thanh Thanh hình như đắc tội qua Tiêu Trần. Lần này khẳng định không thể chậm trễ. Hơi có do dự. Chính là vạn kiếp bất phục, có thể rõ ràng nhìn thấu quan hệ lợi hại trong đó. Hơn nữa quả quyết làm ra quyết định, về tâm trí mưu lược Cổ Thanh Thanh đã trên phần lớn nam tử. Mà là hạ thủ với người trong nhà, nhất định là có chừng có mực. Hiện tại cắt đứt chân Cổ Thiên Trạch, chờ về đến nhà cũng là có thể trị. Nhiều nhất nằm mấy tháng mà thôi. Tiêu Trần cũng không biết Phạm Nam Tinh cùng Cổ Thanh Thanh đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, sau khi hắn tại giết Đặng Nguyên Võ, hỏa khí liền tiêu tan rất nhiều. Mặt hàng như Cổ Thiên Trạch này, hắn chẳng muốn để ý tới. Chuyện phiền toái giải quyết, nên nói một chút chính sự rồi. Tiêu Trần đi tới bên người thúc thúc Hàn Mẫn Nguyệt, hỏi, đồ của ngươi mang tới chưa? Có thể cho ta xem một chút hay không? Có thể, nam tử gầy nhỏ đem bọc đồ mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái đan lô màu tím. Đan lô ước chừng chỉ có 30-40 cm. Hình dáng không tệ, nhưng mặt ngoài có dấu hiệu cũ nát. Hẳn đúng là một kiện đồ cổ chân chính. Tiêu Trần cầm lấy đan lô màu tím. Vận dụng linh lực nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Vật này ta muốn, người ra giá đi. Chuyện này, lúc ta mua vật này tối hơn 100.000. Tới bây giờ. Nam tử gầy nhỏ nói được nửa câu. Hàn Mẫn Nguyệt bỗng nhiên tiến tới bên tai hắn nói mấy câu. Thần sắc nam tử gầy nhỏ thoáng biến đổi. Lập tức sửa lời nói. Công tử, nếu như ngươi yêu thích vật này, liền đưa cho ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, có chút không biết nói gì. Hắn suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta ra 2 triệu, ngươi cho rằng như thế nào? 2 triệu. Sắc mặt nam tử gầy nhỏ vui mừng. Cái giá tiền này vượt xa hắn mong muốn. Dù sao thì hắn mới mua mới hơn 100 ngàn. Thoáng cái tăng giá hơn 20 lần. Tiêu tiên sinh, 2 triệu này ta bỏ ra. Cổ Thanh Thanh việc nhân đức không nhường ai. Cướp trả tiền, 2 triệu đối với cổ gia lại nói. Quả thực không đáng nhắc tới. Nếu có thể vì vậy mà hóa giải ân oán cùng Tiêu Trần. Thậm chí lấy được chút hảo cảm. Lời nhiều hơn lãi. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.